Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, gây chuyện. Hỏa vũ hoa rơi mặt, đây là một phần không bình thường huyễn khốc bánh bột, này mặt bát phía trên, phảng phất có quang hoa đang lưu truyền, ùng ục ục sôi trào mặt trong súp, có nóng hôi hổi mà lên, từng đạo hồng sắc tia lửa đột nhiên chợt hiện. Sau một khắc băng liệt, giống như là từng đóa nở rộ ra bông hoa giống như đẹp không sao tả xiết. Mặt này ngược lại là có chút thần kỳ. Tiếu Nhạc nhìn lấy này bánh bột, trên mặt không khỏi toát ra một vòng có chút hăng hái chi ý. Nhếch miệng lên, gật gật đầu, ngạc nhiên nói, ngươi là thiên su thánh địa kiếm đạo thiên tài Tiếu Nhạc đúng không? Con ngựa kia đuôi nữ tử đem bánh bột bày ở bộ phương trước mặt về sau. Cũng là nhìn qua một bên Tiếu Nhạc, vừa cười vừa nói, Tiếu Nhạc không nghĩ tới nữ tử này thế mà lại nhận ra hắn. Bất quá hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, gật gật đầu, hắn Tiếu Nhạc rời đi Thanh Phong đế quốc về sau, hành tẩu ở đại lục phía trên. Không lâu chính là gặp được chính mình bây giờ sư phụ, cũng chính là thiên su thánh địa một vị trưởng lão, đem hắn thu làm môn hạ, dạy bảo hắn kiếm đạo. Mà hắn trên kiếm đạo cũng là thể hiện ra không gì sánh kịp thiên phú. Tại thế hệ trẻ tuổi trong ngược lại là rất có vài phần uy vọng. Tuy nhiên bởi vì tu vi chiến đấu lực nguyên nhân, không kịp thánh địa thánh tử thánh nữ hàng ngũ. Thế nhưng là hắn danh khí vẫn như cũ là nhượng không ít kiêng kỵ. Bộ phương đối với bọn hắn nói chuyện không có chút nào để ý. Hắn cầm lấy đũa, nhẹ nhàng đem đũa đầu trên bàn điểm điểm. Cầm lấy không biết dùng cái gì khoáng vật chế tác cái thìa. Múc một muỗng nóng hôi hổi mì nước. Này mì nước hiện ra hỏa hồng sắc. Trong đó không ngừng có quang hoa nổ tung. Giống như là cánh hoa điêu linh. Có chút hấp dẫn người nhãn cầu. Oạch, bộ phương một thanh đem này mì nước đều là hút vào trong miệng. Một cỗ nhiệt liệt chi ý nhất thời tại trong miệng hắn nổ bể ra tới. Mì đầu không khỏi nhăn lại. Bước phương thần sắc trên mặt rất có vài phần ngưng trọng. Mặt này canh cảm giác rất không tệ. Bộ phương trong lòng tán thưởng. Nhưng là luôn cảm thấy có mấy phần cổ quái. Hắn cầm lấy đũa. Không có ý định tiếp tục uống canh. Mà chính là bắt đầu ăn mì. Nếu là bánh bột. Trọng yếu nhất vẫn là mặt. Rầm rầm. Đũa vươn vào trong chén. Kẹp lên một đũa mặt. Này màu da cam mì sợi tại ánh sáng chiếu xuống phản xạ quang mang. Lóa mắt vô cùng, mì sợi nóng hôi hổi. Này trên đó nước canh vẩy ra ra, như hỏa diễm đồng dạng văng khắp nơi ra. Giống như là trận tiếp theo hỏa vũ. Hỏa vũ hoa rơi mặt, không hổ là hỏa vũ hoa rơi. Thật đúng là danh phó kỳ thực. Bất quá bộ phương đối với những này có hoa không quả đồ, vật cũng không thèm để ý. Hắn nhìn lấy vắt mì này, lông mày nhướn lên, oạch, mặt cửa vào, này mười phần co giãn nhất thời tại hắn trong miệng bắn ra. Nhượng bộ phương cảm giác mình khoang miệng tại kinh lịch một trận xoa bóp giống như. Mặt này vò vừa đúng, đồng thời, vắt mì này bên trong, còn dung hợp các loại kỳ lạ vị đạo, có linh dược dược tính, có linh hoa hoa hương, còn có thật nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn tư vị. Loại này tập hợp hết thảy tại một tô mì trong thủ pháp. Hiển nhiên sẽ không rất dễ dàng. Một thanh mặt kết thúc. Bộ phương trong lòng vẫn có chút sợ hãi thán phục. Con ngựa kia đuôi nữ tử tuy nhiên chú ý điểm tại Tiếu Nhạc. Dù sao đối với cái này tân tấn nhân vật. Thao thiết cốc trong không ít người đều là có đang chăm chú. Nhưng là nữ tử này đồng dạng cũng là đang chú ý bộ phương. Nàng tin tưởng không ai có thể ngăn cản được Âu Dương Đại Trù bánh bột trong loại kia mỹ vị. Nàng tin tưởng người thanh niên này tuyệt đối sẽ bị Âu Dương Đại Trù chỗ nấu nướng mỹ vị cho tù. Binh, nhưng mà nàng rất nhanh chính là sai. Bởi vì nàng phát hiện, bộ phương cũng không có như những người khác như vậy đối bánh bột ăn như gió cuốn. Ngược lại là đem đũa buông ra, dùng khăn vải lau khóe miệng. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên này làm sao không ăn? Chẳng lẽ mặt này ăn không phù hợp hắn khẩu vị a? Ngươi làm sao không ăn? Đuôi ngựa nữ tử hiếu kỳ hỏi nói. Âu Dương Đại Trù không thích lãng phí thực vật. Nếu là bị Âu Dương Đại Trù biết, về sau ngươi khẳng định liền không có cơ hội lại đến Diện Vương quán. Đuôi ngựa nữ tử hảo tâm nhắc nhở, bất quá Bộ Phương nghiêng liếc nhìn nàng một cái, phản ứng vẫn như cũ là rất lạnh nhạt. Mặt ăn thật ngon, canh cũng uống rất ngon, nhưng là mặt này cách làm lại cũng không là cái gì tốt cách làm. Bộ Phương từ tốn nói, hắn lời nói rất lạnh nhạt, tựa như là tại kể ra một kiện rất lợi hại chuyện bình thường. Thế nhưng là, đuôi ngựa mỹ nữ tại Bộ Phương thanh âm đàm thoại một lúc đi ra, sắc mặt chính là đột nhiên trở nên khó coi, bởi vì nàng lần thứ nhất phát hiện, lại có thể có người dám đến Diện Vương quán trong trêu chọc. Không sai, cũng là trêu chọc, nhìn Bộ Phương hành vi chính là biết là trêu chọc, mặt chỉ ăn một miếng, canh cũng chỉ uống một ngụm, bộ dạng này chính là bắt đầu đánh giá. Đây không phải trêu chọc là cái gì? Khách quan lời nói này cũng không phải rất tốt a. Người điểm đạo này Hỏa Vũ Hoa rơi mặt thế nhưng là Âu Dương Đại Trù tự mình làm. Nhu diện thủ pháp cũng là Âu Dương Đại Trù thủ pháp. Người như thế nào dám nói mặt cách làm không phải tốt cách làm? Còn có, khách quan có tư cách gì như vậy ngôn ngữ? Đuôi ngựa nữ tử sầm mặt lại, cũng là rất có vài phần khí thế. Bộ Phương nghi hoặc liếc mắt nhìn nữ nhân này liếc một chút. Chẳng lẽ sở hữu tới này trong quán ăn mì người đều nhất định muốn nói mặt này là hoàn mỹ a? Trên thế giới này nơi nào có hoàn mỹ gì món ăn? Chấm ngoặc kép, Tiếu Nhạc sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn lấy đuôi ngựa nữ tử nói. Vị này bộ lão bản cũng là hiểu chủ người. Tại hạ cảm thấy, hắn nếu là đều không có tư cách bình phán, vậy ai có tư cách bình phán? Đuôi ngựa nữ tử không nghĩ tới Tiếu Nhạc thế mà lại đứng ra cho Bộ Phương nói chuyện. Xem ra cái này Tiếu Nhạc cùng thanh niên này quan hệ có chút không tệ a. Thế nhưng là tiểu tử này cho là có Tiếu Nhạc chỗ dựa. Diện Vương quán liền đối phó không hắn. Tiếu Nhạc mặc dù không tệ, thế nhưng là lần này Thao Thiết Cốc chuyến đi, hắn tự thân chính là khó đảm bảo. Đến chính mình còn muốn nhắc nhở Tiếu Nhạc một phen, bán một cái nhân tình. Hiện tại xem ra, mặc hắn tự sanh tự diệt đi thôi. Đuôi ngựa nữ tử ánh mắt liếc Tiếu Nhạc liếc một chút. Trong đôi mắt sốt ruột chi ý tán đi không ít. Nếu như ta đoán không sai lời nói, vắt mì này chế tác phương thức hẳn là trước đem nấu nướng tốt nước canh đổ vào bột mì trong, khiến cho mì sợi ngon miệng, lại tiếp tục nhào nặn đi. Cách làm này mặc dù tốt, nhưng lại là có chút mạt đảo ngược. Bộ Phương thản nhiên nói. Đuôi ngựa nữ tử mày nhăn lại, thần sắc trên mặt càng phát ra lạnh lùng. Bỗng nhiên, nàng biến sắc, cung kính đứng tại một bên, nhìn về phía này nhà bếp phương hướng. Chỗ ấy, một vị ăn mặc đầu bếp bảo nam tử bưng một tô mì đi tới. Nam tử này có chút tuấn lãng, trên thân đầu bếp bảo mười phần tinh xảo, tựa hồ tản ra oánh oánh quang hoa. Nam tử đi ra, trong miệng còn có cười to thanh âm tại quanh quần. Vị tiểu hữu này nói tới không tệ. Chủ cũng vẫn luôn cảm thấy loại này làm mặt phương thức có chút tì vết. Chủ cũng một mực đang cải tiến cùng phát triển nghiên cứu bánh bột chế tác phương thức. Bây giờ ngược lại là lần đầu có người tại Chủ Diện Vương quán trong đưa ra. Nam tử này kéo qua một cái ghế, ngồi tại trên ghế ngồi, cười nhìn lấy Bộ Phương. Đuôi ngựa nữ tử nhìn thấy vị nam tử này, cung kính sau lùi lại mấy bước. Không hề nghi ngờ, người này chính là cái này Diện Vương quán nhất đẳng đầu bếp. Âu Dương Trầm Phong, đây chính là Thao Thiết Cốc trong nhất đẳng đầu bếp a. Bộ Phương nhìn lấy Âu Dương Trầm Phong. Đúng là Âu Dương Trầm Phong trên thân cảm thấy một cỗ khác biệt vận vị. Cái này vận vị nhượng Bộ Phương trong lòng nhất thời run lên. Âu Dương Trầm Phong cũng đồng dạng là nhìn lấy Bộ Phương. Trên mặt hiện ra mấy cái bôi ngưng trọng. Không biết vì sao, hắn liếc nhìn Bộ Phương. Bắt đầu từ cái sau trên thân cảm ứng được một cỗ áp lực. Có thể làm cho hắn đều là cảm thấy áp lực. Chỉ sợ cũng chỉ có Thao Thiết Cốc trong mấy vị kia yêu nghiệt đầu bếp. Trước mắt thanh niên này đến cùng là lai lịch gì? Chỉ là nếm một thanh mặt chính là nói ra hắn mặt trong thiếu hụt. Nói thật, này thiếu hụt cũng không tính lớn. Nhưng là chính hắn lại một mực rất lợi hại canh cánh trong lòng. Vẫn muốn cải tiến chỗ thiếu hụt này. Không biết tiểu hữu có thể có đề nghị gì. Âu Dương Trầm Phong nhìn lấy Bộ Phương nói. Nơi xa đuôi ngựa nữ tử đôi mắt chừng một cái. Cái gì? Âu Dương Đại Trù đây là đang hướng thanh niên kia thỉnh giáo a. Thanh niên kia có tài đức gì dám tiếp nhận Âu Dương Đại Trù thỉnh giáo? Âu Dương Đại Trù thế nhưng là nhất đẳng đầu bếp a. Thao Thiết Cốc trong nhất đẳng đầu bếp a. Thiết Bia Trù bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Tiếu Nhạc ngược lại là đối cái này không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên hắn đã thật lâu không có hưởng qua Bộ Phương nấu nướng món ăn. Nhưng là hắn tin tưởng mình trực giác. Bộ lão bản nấu nướng thủ nghệ. Tuyệt đối không kém. Chung quanh không ít người đều là chú ý tới. Mặt này quán có chút nóng nảy. Nhưng là Âu Dương Trầm Phong vừa ra tới. Tất cả mọi người tiêu điểm đều là hội tụ đến trên người hắn. Nghe được Âu Dương Trầm Phong câu nói này, những người khác biểu lộ cũng cùng đuôi ngựa nữ tử không sai biệt lắm. Bất quá rất nhiều người cảm thấy khả năng này là Âu Dương Đại Trù một câu khiêm tốn lời nói đi. Dù sao Âu Dương Đại Trù thân phận gì, làm sao có thể hạ mình hướng một thanh niên thỉnh giáo. Bộ Phương nhìn Âu Dương Trầm Phong liếc một chút, sau một khắc, thế mà thật sự là đứng lên. Tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Về sau đều là lộ ra tha có thâm ý nụ cười. Tiểu tử này sợ là không kềm được đi. Trang, tiếp tục giả vờ. Còn thật sự coi chính mình là cái gì đầu bếp. Nhìn hắn đầu bếp báo. Căn cũng không phải là Thao Thiết Cốc đầu bếp. Hắn cho là mình tính là thứ gì. Ngoặc kép, rất nhiều người đều là trong lòng oán thầm. Cái này không biết nơi nào chạy tới thanh niên. Lại dám tìm Âu Dương Đại Trù gốc dạ. Quả thực là trang bức trang đến cực hạn. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ đều sai. Bọn họ phát hiện mình đều là đánh giá thấp người thanh niên này. Cái gì trang bức trang đến cực hạn? Hắn trang bức là không có tận cùng. Đi, nhà bếp có thể dùng a? Bộ Phương nhìn lấy ngồi trên ghế Âu Dương Trầm Phong. Nhàn nhạt hỏi, Âu Dương Trầm Phong hiển nhiên cũng là chưa có lấy lại tinh thần đến. Nửa ngày mới là lông mày nhướn lên, sững sờ nói, có thể a, đuôi ngựa nữ tử trong mắt lại lần nữa trừng lớn. Thanh niên kia có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn tự mình làm mặt? TTT, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Gia hỏa này thật đúng là dám nói. Không ít người đều là có chút dao động. Chẳng lẽ thanh niên này là thật có chủ nghệ? Thật sự là một vị so với Âu Dương Trầm Phong đầu bếp còn muốn lợi hại hơn đầu bếp. Không thể nào, cốc bên ngoài đầu bếp làm sao có thể so ra mà vượt Thao Thiết Cốc trong đầu bếp. Tiếu Nhạc ngược lại là có chút có hào hứng. Bộ lão bản muốn đích thân xuống bếp a, muốn hiện ra tránh thức kỹ thuật. Có chút ý tứ a. Đến, tiểu hữu mời tới bên này. Âu Dương Trầm Phong lấy lại tinh thần, cũng là đứng người lên. Khóe miệng hơi vểnh lên. Bộ Phương vỗ vỗ tiểu nha đầu tiểu mầm đầu. Thản nhiên nói. Người tại chỗ này đợi lấy. Ta lập tức liền trở lại. Tiếu Nhạc. Giúp ta chiếu cố tốt nha đầu này. Tiếu Nhạc sững sờ. Gật gật đầu. Sau một khắc. Bộ Phương chính là quay người. Cùng Âu Dương Trầm Phong biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tiến vào nhà bếp. Mà Diện Vương quán bên ngoài. Một đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp mà đến. Một chiếc chiến xa oanh minh. Một vị khôi ngô thân hình sừng sững tại chiến xa bên trên. Người này người mặc kim sắc trường bào. Đầu đội kim quan. Khí chất siêu nhiên. Chắp lấy tay thản nhiên từ trên chiến xa đi xuống. Chậm rãi hướng phía này Diện Vương quán mà đến. Mà người khác lập tức thì là phân lập hai bên. Đem chung quanh đều là ngăn cản đứng lên. Khiến cho tất cả mọi người là không cho phép tại ở gần Diện Vương quán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.